xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4604, cực đoan nữ phối, 75. Góc truyện audio.com, nghe nói Ôn Lãng một mực tại dây dưa Đường Thái Lâm, không biết Đường Thái Lâm có thể kiên trì bao lâu, hắn hẳn là có thể minh bạch nàng là nhiều chán ghét hắn đã từng một chút hành vi. Ai hệ thống, ký chủ, ngươi thật là xấu a, huấn luyện tiểu đệ trở về rồi sao, trở về, những cái kia hệ thống thật rất đần a, đần như vậy thế mà còn có số hiệu, thật rất giận người. Lại ghen ghét người ta có số hiệu, trong lòng không cân bằng nha, dựa vào cái gì ngu ngốc như vậy hệ thống còn có số hiệu. Cũng không biết thời không cục lão đại cái gì trở về, hiện tại cũng còn không có tin tức, bằng không thì khẳng định sẽ phát một cái số hiệu cho ta. Hệ thống hầm hừ mà nói, thời không cục lão đại tín hiệu hoàn toàn biến mất, cũng không biết chạy đến cái nào đại vũ trụ đại thế giới đi. Thời không cục có nghĩ biện pháp đi tìm hắn tung tích sao, đã khai thác không ít biện pháp, lần này bọn họ chuẩn bị một nhóm hệ thống đi ra tính toán phóng tới mặt khác đại vũ trụ cùng đại thế giới đi tìm người, có tin tức tự nhiên sẽ truyền tin tức trở về. Những này hệ thống vận khí thật rất tốt a, vừa vặn xuất xưởng, như cái nhược kê cũng có thể có một cái số hiệu. Đường quả cảm giác được hệ thống ghen ghét đã muốn tràn ra tới. Đi tìm 111-222 chơi game đi, phát tiết một chút, trong lòng không cân bằng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hệ thống hừ hừ đi, đường quả bên này tạm thời cũng không cần hắn, hắn muốn đi chơi game đại sát tứ phương. Bởi vì không có số hiệu, hắn cũng không thể mua hệ thống nhà đồ vật bên trong, may mắn hắn có một bầy tiểu đệ, sẽ mua đồ đến hiếu kính hắn. Lần này lớp học liên hoan, đường quả cùng Tưởng Cúc Hương hai người quan hệ được đến hòa hoãn, Mạnh Khê cảm thấy có cơ hội, thế là mỗi lần đi liên hoan thời điểm, đều sẽ đem đường quả kêu lên. Gặp đường quả cũng không có cự tuyệt, trong lòng càng vui vẻ hơn. Chỉ bất quá đường quả cũng là vẻn vẹn giới hạn trong đi ăn chút cơm, cùng Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm nói hai câu, không có tiến thêm một bước ý tứ. Hai người cũng rất có kiên nhẫn, tính toán chậm chậm mưu toan. Ôn Lãng cũng không có nhàn rỗi, các loại tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Đường Thái Lâm, cái này để Đường Thái Lâm rất là dao động. Dương Vũ Huyên biết rõ đường quả động tĩnh, tìm nàng nói nói. Quả quả, ngươi nghĩ nhận về nãi nãi của ngươi cùng ba ba sao? Nói không khó chịu đương nhiên là giả, dù là Dương Vũ Huyên bây giờ lấy được thành tựu không thấp, nàng còn là không có cách nào quên cái kia 6 năm bóng tối thời gian. Nếu như không có hiểu chuyện nữ nhi trấn an nàng, nàng khả năng thật chọn từ trong phòng cửa sổ nhảy xuống. Nàng vẫn như cũ hận Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm hai người, bọn họ cho nàng tạo thành tổn thương, cả một đời cũng không thể ma diệt. Nhưng hai người lại là đường quả thân nãi nãi, thân sinh phụ thân, nếu như đường quả thật muốn nhận bọn họ, nàng không thể ngăn cản, chính là trong lòng có chút khổ sở. Mụ, đường quả bắt lấy Dương Vũ Huyên tay, nàng đương nhiên không có khả năng nhận về hai người kia, bất quá là có chính mình mục đích. Dương Vũ Huyên khổ sở trong lòng, còn mạnh hơn chịu đựng không nói cái gì, đúng là một cái tốt mẫu thân, đổi một người, nữ nhi làm như vậy, khả năng lập tức liền không nhịn được. Góc truyện audio.com, quả quả không cần lo lắng, theo liên hệ máu mủ đi lên nói, bọn họ đúng là nãi nãi của ngươi cùng phụ thân, đây là không thể dứt bỏ sự thật, mụ mụ không trách ngươi. Dương Vũ Huyên con mắt đều đỏ, nhưng vẫn là muốn liều mạng nhịn xuống. Đường quả cho nàng đưa một tờ giấy, mụ, ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể cùng bọn họ chân chính nhận nhau? Dương Vũ Huyên sừng sốt một chút, trong hốc mắt nước mắt đều quên rơi xuống. Đường quả cho nàng xoa xoa, ta có ý nghĩ của mình, ý nghĩ gì, gần nhất có cái nam nhân một mực tại dây dưa Đường Thái Lâm, ta muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng suy nghĩ nhiều nhận về ta nữ nhi này. Dương Vũ Huyên tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh. Là Ôn Lãng sao, nàng tự nhiên biết rõ, lúc trước cùng Đường Thái Lâm cùng một chỗ dây dưa nhận biết Ôn Lãng. Ân, không biết cái kia lão thái thái có thể hay không tiếp nhận nhi tử của mình, lần nữa cùng nam nhân kia quấn quýt lấy nhau. Dương Vũ Huyên gặp nữ nhi hững hờ giọng nói, rốt cuộc minh bạch nữ nhi nàng là một chút tha thứ bọn họ ý tứ đều không có. Quả quả, mụ mụ còn là không hy vọng trong lòng ngươi có quá nhiều cừu hận. Đương nhiên, nàng là thật không hy vọng nữ nhi nhận về hai người kia, bọn họ căn bản không phải thật lưu ý nữ nhi của nàng. Còn không phải bọn họ quá phiền ta. Đường quả nói như vậy. Nhất định muốn hướng trước mặt ta góp, quả quả nếu là không thích bọn họ, mụ mụ cho ngươi nghĩ biện pháp. Dương Vũ Huyên bá đạo tổng giám đốc mà nói, mụ mụ có thể để cho bọn họ tại nơi này không sống được nữa. Cách chương.